Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 632, bình thường. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình nói rằng từ từ quá. Đến tháng 10 Montana thời tiết trở nên càng ngày càng giá rét. Buổi sáng đẩy cửa ra, Cự An hơi xít chặt chặt trên người bên ngoài bộ, đang sớm trên đất tới lui không thể diện liền bu lại. Đưa đầu hướng về phía Cự An kêu hai tiếng, đưa tay ở không thể diện óc vỗ lên một cái, vừa định nhấc chân đi ra cửa, liền nghe được sau lưng truyền tới thứ năm tiếng kêu, đi theo chính là tiểu chỉ lớn tiếng tố cáo thanh âm. Bà nội, mẹ, em trai lại đang khi dễ thứ năm liền. Vừa mới dứt lời âm, liền nghe được trong phòng bếp đang bận chuẩn bị điểm tâm mẹ thanh âm vang lên. Cháu ngoan, đừng chọc cười thứ năm, nhanh lên một chút đến bà nội tới nơi này. Cự An liền nghe được trong phòng khách thứ năm, ngao ô một tiếng, sau đó chính là một chùm bóc đùng tiếng bước chân. Dina thanh âm lại nghĩ tới. Tiểu trì, đem giày đổi, nhiều xuyên lượng bộ quần áo. Ngày hôm nay bên ngoài tương đối lạnh, đi kêu chị xuống, cũng sắp điểm, cái này cũng mấy giờ rồi. Lập tức đi ngay, đang mè nheo cũng nhanh không đuổi kịp xe trường. Ngoặc kép, nhất thời trong nhà lại là một hồi náo loạn. Tiểu trì một bên lên lầu một bên lớn tiếng kêu chị thanh âm. Dina quát nhỏ chính thanh âm, còn có dây cót cùng lò xo hai cái thấy làm ầm ĩ. Vui mừng tiếng gào hỗn hợp với nhau, nhất thời để cho Cự An cảm thấy có chút nhức đầu. Thở dài, Cự An nhấc chân đi ra bên ngoài, đến bên trong chuồng ngựa đem đậu cỏ xử lý một lần. Dắt đậu cỏ đã đến chuồng ngựa cửa, dây cót cùng lò xo đoán chừng là bị Dina chạy tới cửa. Hai cái thấy được Cự An cưỡi đậu cỏ, vậy theo sau cùng không thể diện cùng nhau đi theo đậu cỏ chạy. Cưỡi đậu cỏ theo đường cái liền tiến vào mục trường. Bây giờ tùy ý có thể thấy được đàn bò. Còn có ngồi ở trên lưng ngựa top 3 top 5 nói chuyện trời đất các cowboy. Đi theo gặp phải các cowboy gật đầu chào hỏi. Cự An tiếp tục cưỡi đậu cỏ ở trên mục trường chạy như bay. Mặc dù hôm nay thời tiết mặt trời rực rỡ cao chiếu, bất quá tin tức khí tượng lên nói, ngày mốt sẽ có năm nay thứ nhất trận tuyết hạ xuống. Ngày hôm nay đi theo đậu cỏ thật tốt chạy một chuyến. Sau đó thị sát hạ mục trường qua đông tình huống. Thomas cùng Lauren quản lý đàn bò. Cự An chính là cưỡi ngựa ngắm hoa nhìn một chút. Hai lão đầu chuẩn bị để cho Cự An không khơi ra tật xấu. Loại ngựa trang trại ngựa. Cự An ở mấy cái nghiên cứu viên cùng đi ngược lại là nhìn rất cẩn thận. Nhất là hai ba con màu lông độc thể tiểu yêu ngựa. Kết quả vậy rất để cho Cự An hài lòng. Mấy cái nghiên cứu viên thậm chí bây giờ mỗi trời buổi tối cũng phải an bài một hai người đến bên. Trong chuồng ngựa mặt trực, ra chuồng ngựa buông ra cương ngựa, để cho đậu cỏ tùy ý chạy chậm. Chạy chạy đã đến dòng suối nhỏ bên cạnh, nhàn nhạt nước suối rào rào vui sướng chảy xiết trước. Mục trường ngăn thép hàng rào sắt đem tiểu khê chia làm hai đoạn. Mục trường bên ngoài vẫn là một như thường lệ. Lớn hùng lộc thiên hạ, bây giờ Cự An đã ít một chút hứng thú tới săn thú. Ngược lại là có thời điểm vùng lân cận chủ mục trường sẽ ở đi săn mùa tới đánh một lượng đầu. Trừ đầu trở ra, thân thể cái gì phần lớn còn cũng ở lại vùng lân cận. Cho chó sói ăn nhóm hoặc là những thứ khác động vật hoang dã. Ai vận khí tốt ai trước hết ăn, mang ra hàng rào sắt cửa. Cự An đem đậu cỏ dắt đi ra ngoài. Dây cót cùng lò xo một cách tự nhiên liền đi theo ra ngoài. Không thể diện ngược lại là sống ở bên trong mục trường. Đem đầu đặt ở vòng rào phía trên. Nhìn Cự An mấy cái. Cự An nhìn xem không thể diện lắc đầu một cái. Liền đem cửa rào sắt đóng lại. Cưỡi đậu cỏ đi một hồi. Đến tiểu khê vùng lân cận một vùng núi sườn núi. Nhìn bốn phía không có bầy sói dấu hiệu. Cự An đem hai tay lồng ở mép. Hướng về phía núi lớn phát ra ngao ô thanh âm. Tay mới vừa thả hạ kéo. Bầy sói này thay nhau vang lên kêu gào liền truyền đến. Thanh âm càng ngày càng gần. Cự An chờ một hồi. Liền thấy lão đại và tam cô nương mang bầy sói từ trong rừng cây chui ra. Dây cót cùng lò xo hai cái lập tức nghênh đón, đi theo đánh náo loạn lên. Trong chốc lát lão nhi vậy mang tiểu phân đội xuất hiện. Cư An từ đậu cỏ trên lưng xuống. Lão đại lão nhị cùng tam cô nương chạy tới Cư An chân bên. Dùng thân thể cả Cư An bắp đùi. Cư An cười ha hả ngồi chồm hổm xuống. Đưa tay ở ba cái đầu cùng trên cổ sờ đứng lên. Một hồi liền nghe được ngao ô tiếng kêu. Cư An ngẩng đầu lên. Liền thấy dây cót cùng lò xo hai cái đang khi dễ mấy nửa lớn chó sói con. Lò xo còn dùng miệng ngậm một cái nhỏ chó sói cảnh ra. Màu xám cho sói nhỏ bị lò xo ngậm không nhúc nhích. Dây cót đang dùng móng trước đánh một cái nhỏ chó sói. Khác ba con sói nhỏ tựa hồ đối với dây cót nồng đậm bờm cảm thấy hứng thú. Không ngừng nhảy cắn, một cái còn trực tiếp cắn bờm treo ở dây cót trên cổ. Tam cô nương ngẩng lên đầu, hào kêu một tiếng, bốn chỉ sói nhỏ liền bước chân hướng tam cô nương đi tới. Bị lò xo ngậm lên miệng nhóc nghe được mẹ tiếng kêu. Vậy bắt đầu túm, lò xo ngậm sói nhỏ đi tới tam cô nương trước mặt. Mới đem sói nhỏ để xuống. Rừng cây bên cạnh bầy sói thành viên khác chính là trung thành nằm. Hoặc là ngồi nhìn ba cái thủ lãnh đi theo Cư An còn có dây cót ba cái chơi đùa. Một mực náo loạn chừng 10 phút. Bên cạnh trong rừng cây liền truyền đến một tiếng gấu hống. Cư An ngẩng đầu lên liền thấy một viên đầu lớn từ trong rừng cây toát ra. Teddy vợ cũng tới. Phía sau còn đi theo ba cái đầu nhỏ. Ba cái gấu con rõ ràng lớn liền rất nhiều. Hơn nữa dinh dưỡng không tệ cùng mẹ mình vậy. Đều là tròn vo. Ba cái nhóc thấy Cư An đang cùng trước sói nhỏ chơi. Trực tiếp dùng chân sau đứng lên. Hướng về phía Cư An bên này vẫy vẫy tay. Bộ dáng kia đơn giản là manh nóng nảy. Teddy vợ nâng lên đầu tới nhìn chung quanh. Sau đó đưa mũi ngửi một cái. Tựa hồ không có ngửi được dọn cơm dấu hiệu. Liền muốn xoay người đi. Lắc dài rộng cái mông đi mấy bước liền quay đầu hướng về phía ba con gấu con thấp giọng hào một tiếng. Ba cái ham chơi gấu con không có đi theo mẹ đi hứng thú. Ngược lại là vui sướng hướng Cư An bên này chạy tới. Tam cô nương bên cạnh mấy con sói nhỏ thấy được ba con gấu con chạy tới. Vậy vui sướng nghênh đón. Rất nhanh nháo thành nhất đoàn. Cư An nhìn Teddy vợ bất đắc dĩ lại xoay đầu lại. Nhìn mình đứa trẻ đi theo sói con chơi đùa. Mình thì là tìm khối đá lớn nằm xuống. Híp mắt chuẩn bị ngủ. Thỉnh thoảng mở mắt ra xem hạ con mình. Không một hồi công phu. Cư An nhìn trong lòng nghĩ cười. Mặt trời như thế một phơi. Cái này lớn gấu mẹ lại có thể phạm nổi lên khốn tới. Cuối cùng xem đứa trẻ tựa hồ mí mắt cũng không mở ra được. Cười hai tiếng, liền thấy gấu mẹ cách đó không xa tiểu tùng cây lung lay đứng lên. Một cái sư tử núi lớn đầu toát ra, thấy Cư An rồi lập tức rụt trở về. Hàn cùng tiến bảo vợ cửa vẫn là như thế xấu hổ. Mấy cái sư tử núi nhỏ cũng không gặp bóng dáng. Bất quá khẳng định núp ở vùng lân cận. Chỉ bất quá Cư An không thấy được thôi. Châu nhất vẫn là lão kẻ trộm trứng. Đỏ rực cáo già mang mấy con tiểu hồ ly từ trong bụi cỏ toát ra. Lão tặc liền mang theo một nhà già trẻ bắt đầu cùng bầy sói chào hỏi. Nếu không tại sao nói địa vị thấp đâu. Mỗi con chó sói trước mặt cũng vòng một vòng mà mới tới Cư An trước mặt. Có lão đại lão nhị tam cô nương mấy cái còn không dám đi về trước góp. Hướng về phía Cư An kêu hai tiếng. Hồ ly nhỏ tiến tới sói nhỏ cùng gấu con bên cạnh đi theo dây cót cùng lò xo hai cái lão không thẹn. Thùng chơi tiếp, bầy sói gào một tiếng. Đem cái này ba nhà tử cũng kêu lên. Đoán chừng là thời gian dài đều biết bầy sói thói quen. Thời điểm bắt đầu là hồ ly. Sau đó là Teddy vợ. Bây giờ liền Han cùng tiến bảo vợ cũng học được chiêu này. Cũng lấy là lại dọn cơm chạy tới ăn nhờ tới. Dù sao bên trên dòng suối nhỏ thung lũng nai đủ nhiều. Hơn nữa bầy sói mỗi lần đều là giết hùng lộc. Lộc cái cùng nai con cửa cơ bản đối với vùng lân cận động vật ăn thịt coi thường. Chơi đại khái hơn nửa tiếng. Cái này tới ăn cơm mấy nhà người rốt cuộc không uổng công. Bầy sói bắt đầu săn. Lần này núp ở trong rừng cây ba con sư tử núi cái mới lú đầu. giúp bầy sói xua đuổi con mồi. Dây cót cùng lò xo vậy đi lên hỗ trợ. Có cái này hai cái. Lần này mục tiêu săn thú rất lớn. Cũng là đại công nai sừng tấm Bắc Mỹ. Lò xo khóa hầu công phu. Cộng thêm dây cót thật chặt cắn nai sừng tấm Bắc Mỹ miệng. Chờ lớn nai sừng tấm Bắc Mỹ vừa nằm xuống. Bé gấu con cộng thêm sói con hồ ly nhỏ một đám vui sướng kêu liền vây lại. Gấu mẹ cùng lão đại lão nhi ba cái mỗi người bắt một cái nai. Ba con sư tử núi cái đến gần gấu mẹ nai trước mặt ăn. Sau đó hướng về phía rừng cây kêu hai tiếng. Mấy con sư tử núi nhỏ tử liền vui sướng thò đầu ra. Chạy điểm tâm liền chạy tới. Gặp một hồi liền phát hiện. Gấu mẹ gì con mồi trước mặt đầu quá lớn hơn nữa còn nhiều. Dứt khoát đến gần nhỏ hùng tiểu chó sói một bàn này tới. Đầu cũng nhỏ. Hơn nữa rõ ràng mấy con hồ ly nhỏ tầm vóc không phải mình huynh đệ đối thủ. Hài lòng đoạt cái đến gần bụng thịt non vị trí hài lòng nằm xuống. Dây cót cùng lò xo hai cái bây giờ ngược lại là có trưởng bối dấu hiệu. Nhìn một đám nhóc ăn mình con mồi. Thỉnh thoảng giúp đem ra nai xé ra. Để cho đám này nhóc cửa ăn càng thoải mái một chút. Còn tùy thời nâng cao cảnh giác đem một vài lại gần không ánh mắt trưởng thành chó sói đuổi mở. Một cái sói đen lại gần 2-3 lần. Cuối cùng đem dây cót cùng lò xo chọc giận. Hai người kẹp một cái kích không phí nhiều sức liền đem sói đen ấn ngã trên đất. Dây cót cùng lò xo hai cái hướng về phía sói đen đầu mắng nhiếc biểu diễn nổi lên cùng tét đi học. Máy sấy tóc công phu. Cư An nhìn vậy sói đen. Ở dây cót tiếng gào hạ. Lỗ tai cũng sắp dán óc. Nhắm chặt hai mắt. Nhìn sói đen uống. Dây cót cùng lò xo mới buông ra tới. Sau đó hướng về phía bốn phía nằm bầy sói thị uy giống lên một tiếng. Bước tiểu phương bước chân. Ngẩng đầu chạy đến lớn nai sừng tấm Bắc Mỹ bên cạnh thi thể ngồi xuống. Cư An nhìn cái này mấy nhà người chuẩn bị mở ăn liền không nhìn. Tình cảnh có chút máu tanh. Mình chính là khom người ở bốn phía tìm một ít bây giờ còn đang mở nhỏ hoa dại. Hái mau là tới phút. Trong tay mới lấy một nhỏ đem. Hơn nữa tuyệt đại đa số đều bắt đầu muốn cảm ơn liền dáng vẻ. Ngẩng đầu nhìn một chút. Những vật nhỏ này đã ăn no. Lại bắt đầu đánh náo loạn lên. Nai sừng tấm Bắc Mỹ bên cạnh đã góp lên đầu sói. Cư An hướng về phía dây cót cùng lò xo hai cái kêu hai tiếng tên chữ. Liền đi theo Cư An bước chân. Cưỡi đậu cỏ. Hướng ngoài ra một nơi thung lũng đi tới. Đến thung lũng đem hái nhỏ hoa dại chia làm ba nhỏ đem. Mỗi một pho tượng trước mặt cũng thả một cái. Rách môi quỷ nhãn cùng gió bão ba cái pho tượng trước mặt đổ đầy hoa. Có chút vừa thấy cũng biết là từ tiệm bán hoa mua được. Các loại các dạng đều có. Đem ba cái nho nhỏ phần mộ cũng sắp chất đầy. Cùng khi còn sống không xê xích bao nhiêu. Hoặc ngẩng đầu. Hoặc nằm ngồi ba cái trông rất sống động pho tượng giống như là bị hoa tươi vây quanh vậy. Ba cái pho tượng cũng là bị lau rất sạch sẽ. Bình thường vậy có không ít người tới. Cư An đưa tay ở ba con pho tượng trên đầu sờ một cái. Giống nhau mới vừa rồi vuốt ve lão đại lão nhị cùng tam cô nương vậy. Ở pho tượng trước mặt đứng một hồi. Lại lần nữa lên lưng ngựa. Hướng mình mục trường chạy đi. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https://tiuyencv.com/tiuyencv-tiuyencv-tiuyencv-tsan-con chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.